Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, trò chơi. Ân Vân Phù cũng sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này thời điểm nhà mình đồ đệ sẽ bỗng nhiên thay Triệu cảnh sát hơn. Nhưng nàng không có mở miệng ngăn cản, chỉ Diệp Lâm chọn lấy một phen cái thang ngồi xuống, hắn vóc dáng rất cao. Dạng này ngồi xuống ngược lại là cấp người chung quanh thiếu một chút áp lực. Để ở đây rất nhiều người càng muốn nhìn thẳng mặt của hắn. Hiện trường đại đa số người trên cơ bản đều là nhận biết chỉ Diệp Lâm. Chỉ là tình huống đặc thù. Tất cả mọi người không có cái gì truy tinh hào hứng. Chỉ Diệp Lâm theo xuất hiện ở Minh Châu Đại học về sau. Vẫn mang theo khẩu trang. Cũng không nói chuyện. Hiển đến quá phận điệu thấp, một cho đến giờ phút này, mọi người mới phát giác được chỉ Diệp Lâm mị lực, cơ hồ là tại hắn nói chuyện kia một cái chớp mắt. Vô luận trong lòng có dạng gì lo nghĩ cùng lo lắng, đều không có cách nào không bị cái này cái nam nhân hấp dẫn. Máy tính trên điện thoại di động nhìn thấy chỉ Diệp Lâm thời điểm, luôn cảm thấy hắn hoa văn Mỹ Nam kia bộ phận càng nhiều hơn một chút. Hậu kỳ tuy là nhân thiết sụp đổ, nhưng cũng càng như là một cái đáng yêu nhà bên đại nam hài. Thân thiết hơn dân, càng tiếp địa khí, cũng càng khiến người ta thích. Nhưng chỉ Diệp Lâm loại này khí chàng toàn bộ triển khai. Khống chế toàn cục dáng vẻ mọi người tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạng này chỉ Diệp Lâm hiển nhiên, hấp dẫn hơn người. Vì cái gì hắn có thể đẹp trai như vậy? Làm cái gì động tác? Nói cái gì nói đều chỉ cho người ta một cái ấn tượng. Chính là đẹp trai phá thiên tế. Mị lực vô hạn. Quả nhiên người chính là không có cách nào không xem mặt. Mặt đẹp trai. Làm cái gì cũng tốt như là ra đương nhiên. Hắn ánh mắt rơi ở phía trước. Cách đó không xa Phương Trấn Xuyên trên mặt. Có thể Triệu cảnh sát cũng chính là thử một chút ngươi mà thôi. Ngươi yên tâm cũng quá nhanh. Phương Trấn Xuyên chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi là ai? Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày. Cười, mặt mày cong cong, một nháy mắt lại về tới loại kia đại nam hài cảm giác. Ta là ân trưởng môn đồ đệ. Đồ đệ, Phương Trấn Xuyên trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Ân Vân Phù lại còn thu đồ đệ này vẫn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không thấy được sư phụ hắn theo vừa mới bắt đầu liền không nói chuyện sao? Đồ đệ này thế nào còn dám đứng ra? Chỉ Diệp Lâm ngẹo đầu, ôm lấy khóe miệng, ngón trỏ tại hắn cùng Ân Vân Phù trong lúc đó vừa đi vừa về hoạt động. Đúng nga, đồ đệ, hắn cái bộ dáng này thực sự ngả ngớn. Mang theo 10 phần vô lại, có thể lại làm cho người ta chán ghét không nổi. Ngược lại tất cả lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Tầm mắt của mọi người đi theo chỉ Diệp Lâm cây kia ngón trỏ tại Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm trong. Lúc đó lung lay một cái vừa đi vừa về. Phương Trấn Xuyên chọn lấy một cái đuôi lông mày. A, ân trưởng môn đồ đệ lại có cao kiến gì đâu. Đầu tiên... Ngươi nói chỉ bằng trưởng môn một câu nhất định Bạch Chính Thanh có vấn đề. Cái này logic là đang vũ nhục ngươi. Hắn quay đầu, cái cằm khẽ nâng, ra hiệu Phương Trấn Xuyên xem sân khấu. Hiện tại là một cái tình huống như thế nào? Phát sinh một cái dạng gì sự kiện? Ai có giải quyết vấn đề năng lực? Ai là cái kia có thể đem tất cả chúng ta mang cách người nơi này? Cái này mấy vấn đề? Ở đây mọi người bao quát ngươi ở bên trong. Trong lòng không có đáp án sao? Phương Trấn Xuyên sắc mặt siết chặt. Kinh ngạc nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Ta chỉ hỏi ngươi. Có thể mang bọn ta rời đi người có phải là trưởng môn hay không? Có phải là chỉ có Ân Vân Phù khả năng đem bọn hắn bình yên mang đi ra ngoài? Phương Trấn Xuyên sắc mặt có khó khăn. Trong lúc nhất thời không nói chuyện. Vẫn là ngươi muốn nói người này là ngươi. Ngươi có năng lực giải quyết trước mặt chuyện này. dùng ngươi bộ kia phạm tội tâm lý học lý luận có thể so ân trưởng môn giải quyết tốt hơn. Phương Trấn Xuyên bị Trì Diệp Lâm đang hỏi, trên trán có mồ hôi dịn, thảo luận bất kỳ một chuyện gì tốt xấu thời điểm đều muốn xem tình huống cụ thể. Cụ thể sử dụng nhân vật, ai cũng không thể định nghĩa bất luận một món đồ gì liền tuyệt đối là không tốt. Tự nhiên cũng không thể định nghĩa một vật tuyệt đối là tốt. Trước đó hắn một mực cường điệu hắn logic, nói bất cứ chuyện gì trốn không thoát phạm tội tâm lý học logic phạm trù. Dùng một đầu thuộc về hắn quen thuộc logic để chứng minh Bạch Chính Thanh là tốt. Triệu cảnh sát rất nhanh liền tiến vào đầu này logic trong cạm bẫy. Đứng tại cái này logic trong vòng, tất cả mọi chuyện đều là trước sau như một với bản thân mình. Hợp lý, triệu cảnh sát tự nhiên không cách nào phản bác. Thế nhưng là Trì Diệp Lâm nhưng căn bản không có mua sổ sách. Hắn đem chuyện này hình phạt kèm theo thám tử án góc độ trực tiếp kéo về tới cái này huyền huyễn. Tràn đầy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng khủng bố trong trò chơi. Hắn logic vẫn như cũ có thể dùng là không sai. Có thể đầu này logic không trọng yếu. Tựa như là người tại một người đối mặt sư tử đối với hắn há hốc miệng ra thời điểm nói cho hắn biết. Con sư tử này là một cái hùng sư. Đồng dạng chính xác có thể không dùng mà buồn cười. Trì Diệp Lâm mấy vấn đề. Để ở đây tất cả mọi người theo hắn logic bên trong nhảy ra. Một lần nữa nhận biết đến Ân Vân Phù tại toàn bộ sự kiện bên trong độ cao cùng vị trí. Phương Trấn Xuyên đại khái đoán được Trì Diệp Lâm sẽ nói gì tiếp. Hắn tâm lập tức biến rất khẩn trương. Rất nhiều suy nghĩ tại đầu óc của hắn bên trong chợt lóe lên. Lập tức hắn lông mày nhíu chặt lại, bởi vì thế giới này xen lẫn phi lý tính nhân tố. Tất cả logic, tất cả sự kiện vốn có chân tướng, tất cả chính nghĩa liền bị bỏ qua. Hết thảy đều là nàng định đoạt. Người đây là cưỡng ép đưa người logic cùng chân tướng. Chính nghĩa móc nối, Trì Diệp Lâm lắc đầu, nháy mắt đâm xuyên Phương Trấn Xuyên quỹ tích. Người logic cũng không có ngươi nói như vậy hoàn mỹ. Ngươi nói chúng ta bởi vì ân trưởng môn mà cân nhắc Bạch Chính Thanh có phải hay không có vấn đề. Là không có trí thông minh. Nhưng điểm này hiển nhiên là sai. Bởi vì ân trưởng môn nhắc nhở, chúng ta mới phải thận trọng cân nhắc. Đây mới là hiện tại tình huống này hạ chính xác logic. Trì Diệp Lâm xem mọi người. Thời gian của chúng ta có hạn. Là theo chân Phương giáo sư ở đây thảo luận chân tướng sự tình. Vẫn là nghe một chút trưởng môn. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tiếng ca đã tiến vào hồi cuối. Bảy cái tiểu hắc nhân chặt cây gậy. Một cá biệt chính mình chặt thành hai nửa còn thừa lại sáu cái. Lần này lấy chặt cây gậy phần cuối. Tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh. Lập tức liền có người thứ tư muốn chết đi. Bọn hắn lại nhìn về phía sân khấu. Sân khấu bên trên, Hứa Đa Đa cầm cây kia ghế chân. Cuối cùng cũng không có đem căn này ghế chân cắm vào mình mơ u bàn chân. Nàng làm ván thứ ba ca từ nhân vật chính cũng chưa chết rơi. Nàng còn sống, cái này kinh khủng trò chơi tựa hồ rốt cục xuất hiện một chút hy vọng. Tiếng ca phần cuối, lạch cạch, đại lễ đường lại lần nữa lâm vào hắc ám. Phương Trấn Xuyên vừa móc ra điện thoại di động của mình. Chuẩn bị mở ra điện thoại di động đèn pin công năng. Liền nghe được có người nói. Ta tin tưởng ân trưởng môn phán đoán. Ân trưởng môn, ngươi đến nói cho chúng ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Hứa Đa Đa còn sống. Ai bảo nàng sống sót. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Những người khác có lẽ còn có một số do dự. Nhưng là những cái kia mẫu thân nhóm thái độ lại là rất quả quyết. Là Ân Vân Phù, nhất định phải là Ân Vân Phù. Ân Vân Phù mới là các nàng hy vọng, cũng là con của các nàng hy vọng. Ta cũng tin tưởng ân trưởng môn, tin tưởng ân trưởng môn. Có người mở miệng, những người khác tỏ thái độ liền trở nên nước chảy thành sông. Thưa thớt thanh âm cuối cùng trở nên đều nhịp. chúng ta tin tưởng ân trưởng môn. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, có chút kinh ngạc nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Nàng đối với những người này tín nhiệm rất kinh ngạc, đồng thời cũng đối nhà mình đồ đệ cái này xúc động hành vi rất kinh ngạc. A Diệp, đây là thế nào? Nàng đối với Trì Diệp Lâm đi làm mục đích có chút suy đoán, nhưng những suy đoán này đều rất mơ hồ. Không hiểu nhiều Trì Diệp Lâm làm như vậy mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì. Trì Diệp Lâm khí chàng toàn bộ triển khai, từ trên ghế đứng lên, đi tới Phương Chấn Xuyên trước mặt, thanh âm trầm thấp, đã ân trưởng môn nói có người muốn sát hại Giang Ly, vậy liền khẳng định là có người muốn làm như thế. Ân trưởng môn cảm thấy Bạch Chính Thanh có vấn đề, vậy liền vô cùng có khả năng nàng là có vấn đề. Mà Phương giáo sư ngươi theo vừa mới bắt đầu tựa hồ một mực tại bao che Bạch Chính Thanh. Thanh âm của hắn trong bóng đêm hiển đến quá phận lộng lẫy, để rất nhiều nữ tính nghe thanh âm này thời điểm luôn luôn kìm lòng không đặng thất thần. Ngươi cũng là phía sau màn người kia sao? Phương Chấn Xuyên bắp thịt trên mặt có chút chấn động một cái. Ngươi! Không đợi hắn nói chuyện, Trì Diệp Lâm đã một phen bổ nhào Phương Chấn Xuyên. Tuy là có một ít điện thoại đèn pin cầm tay chiếu sáng, nhưng nguồn sáng không ổn định. Tất cả mọi người có rất ít người đem ánh sáng nguyên ổn định đến có thể soi sáng tất cả nơi hẻo lánh. Hơn nữa này đó nguồn sáng còn một mực tại lắc. Trì Diệp Lâm đem Phương Chấn Xuyên bổ nhào thanh âm để hiện trường trong lúc nhất thời hỗn loạn tương bừng, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại có người xảy ra chuyện. Dạng này từng bước giết người, phảng phất lăng trì, để mỗi người mỗi một đầu thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ. Tùy thời đều có thể bởi vì làm một cái biến cố mà gãy vỡ. Mà giờ khắc này, thần kinh của tất cả mọi người đã căng cứng đến đỉnh điểm. Chuyện này cố để bọn hắn kém chút sụp đổ hét dầm lên. Phương Chấn Xuyên thử mấy lần đều không thể thoát khỏi Trì Diệp Lâm. Nghe được có người hỏi tình trạng, la lớn, là Trì Diệp Lâm, hắn nghĩ muốn giết ta. Nhất định là bọn hắn sư đồ. Bọn hắn sư đồ liên hợp làm ra cái này trò chơi giết người. Ân Vân Phù ở phía trước hấp dẫn các ngươi lực chú ý. Trì Diệp Lâm ở hậu phương giết người. Trì Diệp Lâm thanh âm băng lãnh. Trong tay ngươi là cái gì? Muốn giết người không là ngươi sao? Ta không có. Giờ phút này rất nhiều điện thoại ánh đèn đã chiếu đến trên người của bọn hắn. Đồng thời mọi người cũng thấy rõ ràng Phương Chấn Xuyên đồ trên tay. Chỉ là mấy chương gãy lên giấy mà thôi. Phương Chấn Xuyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trì Diệp Lâm. Thả ta ra, Trì Diệp Lâm biểu lộ căng thẳng, thật sâu nhìn xem Phương Chấn Xuyên, thế nào lại là giấy? Vừa mới Phương Chấn Xuyên rõ ràng rất khẩn trương, lúc này Ân Vân Phù bỗng nhiên đi tới, nàng một phen kéo ra Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm khó có thể tin mà nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp xem trên mặt đất Phương Chấn Xuyên. Phương Chấn Xuyên vuốt vuốt cổ tay của mình, mặt không thay đổi đứng lên, nhìn xem cái này một đôi sư đồ. Ân trưởng môn, còn chưa có nói xong, hắn lại bị Ân Vân Phù một cước lại đá đến bụng dưới. Bụng dưới một trận nóng rực đau đớn, Ân Vân Phù nhìn như nhẹ nhàng một cước, kỳ thực sức khỏe vô cùng lớn. Phương Chấn Xuyên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đá ra. Sống nhiều tuổi như vậy số, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế đau nhức, như thế khuất nhục, hắn nguyên vốn còn muốn nhịn xuống, có thể cái này đau đớn tựa hồ còn mang theo hậu kình. Giả dích không dứt, càng ngày càng đau nhức, hắn đầu gối mềm nhũn, nháy mắt một lần nữa quỳ rạp xuống đất, sau đó hắn lại bị Ân Vân Phù một cước đặt ở sau lưng. Nàng so Trì Diệp Lâm khí lực càng lớn, cũng càng quá phận, thân thể của hắn không ngừng bị đè ép hướng phía dưới. Thẳng qua một bên bên cạnh mặt dán vào băng lãnh trên mặt đất. Ân Vân Phù, Phương Chấn Xuyên tức giận đến thanh âm đều phá âm. Các ngươi sư đồ hai cái thật không phải là dự định giết người diệt khẩu sao? Mọi người ngây thơ mà nhìn xem Ân Vân Phù. Triệu cảnh sát tiến lên một bước. Ân trưởng môn, Phương giáo sư có vấn đề gì sao? Đồ đệ của ta đều nói. Hắn cũng là đồng lõa ha. Có chứng cứ sao? Đồ đệ của ta nói không thể làm đúng sao? Ân Vân Phù chuyện đương nhiên hỏi lại. Triệu cảnh sát, mọi người, đây là cái quỷ gì? Đồ đệ nói bởi vì là sư phụ nói Bạch Chính Thanh có vấn đề. Cho nên Bạch Chính Thanh khẳng định có vấn đề. Sư phụ nói bởi vì nhà mình đồ đệ nói Phương Chấn Xuyên là đồng lõa. Hắn liền nhất định là đồng lõa. Cái này logic, chỉ có thể cấp mắc điểm không phải sao? Không, Ân trưởng môn, người bộ dáng này rất khó để chúng ta tiếp tục tin tưởng ngươi a. Các ngươi còn tin tưởng quá ta. Đây, Ân Vân Phù có chút ngạc nhiên nhìn Triệu cảnh sát một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.